Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Lập tức Tần Diêu Đương Vương phong Phạm Thư làm khách khanh và theo kế sách đó lấy Hàn, Ngụy làm mục tiêu tiến công chủ yếu. Qua mấy năm, Tần Diêu Đương Vương bãi chức tướng quốc và nhương hầu và không để Thái Hậu tham dự triều chính nữa, đồng thời chính thức phong Phạm Thư làm thừa tướng. Ngụy Vương bị nước Tần uy hiếp thì rất sợ hãi. Tướng quốc Ngụy Tề nghe nói thừa tướng nước Tần là người nước Ngụy, liền phái tu giả sang Tần cầu hòa. Phạm Thư nghe tin tu giả sang nước Tần, liền ăn mặc quần áo rách rưới đến nhà khách gặp tu giả. Tu giả thấy Phạm Thư còn sống, giật nảy mình, liền hỏi: "Hiện nay ông làm gì?" Phạm Thư nói: "Tôi ở đây làm những việc vặt cho người ta sai phái." Tu giả thấy Phạm Thư ăn mặc phong phanh, rét run lập cập, liền đưa cho Phạm Thư một chiếc áo lụa dài và giữ lại cùng ăn cơm với mình. Tu giả nói: "Nghe nói Tần Vương hết sức trọng dụng thừa tướng Trương Lộc, tôi rất muốn được gặp ông ta, không biết có ai dẫn giúp cho không?" Phạm Thư nói: "Ông chủ của tôi rất gần gũi thừa tướng, đại phu muốn gặp thừa tướng, tôi xin giúp ngài." Phạm Thư dẫn tu giả đến cửa phủ thủ tướng, rồi nói: "Đại phu đợi ở đây, tôi xin vào báo." Không lâu sau, thấy bên trong truyền lệnh: "Thừa tướng đã thăng đường, cho tu giả vào." Tu giả hỏi người canh cửa: "Ông Phạm vừa đi với tôi tới đây, sao không thấy ra?" Người canh cửa nói: "Ông Phạm nào, người vừa rồi chính là thừa tướng đó." Tu giả biết thừa tướng Trương Lộc chính là Phạm Thư thì sợ toát mồ hôi. Ông bước vào phủ thừa tướng, quỳ xuống, bò đến trước mặt Phạm Thư, liên tục đập đầu xuống đất nói: "Tu giả tôi thật là kẻ có mắt không có ngươi, thật đắc tội với thừa tướng, xin thừa tướng trị tội." Phạm Thư quở trách tu giả một trận nặng nề rồi nói: "Hôm nay ngươi gặp ta, còn cho ta áo, coi như còn chút tình người, vì điều đó ta tha mạng cho ngươi." Sau đó liền bảo tu giả về nước nói với Ngụy Vương, yêu cầu Ngụy Vương giết Ngụy Tề thì Tần mới cho phép Ngụy cắt đất xin hòa. Tu giả về Ngụy báo cáo với Ngụy Vương về lời của Phạm Thư. Ngụy Vương tình nguyện cắt đất xin hòa, Ngụy Tề không còn cách nào khác đành tự sát. Nước Ngụy xin hòa, Tần theo kế sách viễn giao cận đông của Phạm Thư, bắt đầu tiến đánh nước Hàn. Triệu Quát chỉ giỏi đánh giặc mồm. Năm 262 trước công nguyên, Tần Chiêu Tương Vương phái đại tướng Bạch Khởi tiến công nước Hàn, chiếm đất Dã Vương, nay là Tầm Dương, tỉnh Hà Nam, cắt đứt liên hệ giữa quận Thượng Đảng, Trị Sở, nay ở Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, với thủ đô Hàn. Tình hình Thượng Đảng rất nguy cấp. Các tướng lĩnh của Hàn ở Thượng Đảng không muốn đầu hàng Tần, liền phái người đem dâng địa đồ Thượng Đảng cho Triệu. Triệu Hiếu Thành Vương, con của Triệu Huệ Văn Vương, cử quân tiếp thu Thượng Đảng. Hai năm sau, nước Tần lại phái Vương Hột vây chặt Thượng Đảng. Triệu Hiếu Thành Vương nghe tin, liền cử Liêm Phe mang 20 vạn quân cứu Thượng Đảng. Họ mới đến Trường Bình, nay ở Tây Bắc huyện Cao Bình, tỉnh Sơn Tây, thì Thượng Đảng đã bị Tần chiếm mất. Vương Hột còn muốn tiến công Trường Bình. Liêm Phe vội bố trí phòng thủ, sai binh sĩ xây đắp thành lũy, đào hào sâu để cầm cự với quân Tần từ xa tới, chuẩn bị phòng ngự lâu dài. Vương Hột nhiều lần khiêu chiến, nhưng Liêm Phe trước sau đều không chịu ra đánh. Vương Hột không có cách gì, đành phái người về báo cáo với Tần Vương. Liêm Phè là một lão tướng có nhiều kinh nghiệm, không khinh suất giao chiến. Quân ta từ xa tới, nếu ở lâu, sợ rằng lương thực tiếp tế không nổi, không biết làm thế nào. Tần Chiêu Tương Vương hỏi ý kiến Phạm Thư. Phạm Thư nói, muốn đánh bại nước Triệu, trước hết phải làm cho Triệu điều Liêm Phè về. Tần Chiêu Tương Vương nói, làm thế nào thực hiện được điều đó? Phạm Thư nói, để thần nghĩ kế. Mấy ngày sau, Triệu Hiếu Thành Vương thấy Tả Hữu xì sầm. Nước Tần chỉ sợ Triệu Quát là người trẻ tuổi hăng hái chỉ huy quân đội, chứ Liêm Phè già cả chẳng làm được gì. Xem ra sắp phải đầu hàng rồi. Triệu Quát là con của danh tướng Triệu Xe trước kia. Từ nhỏ đã thích học binh pháp. Nói đến chuyện đánh trận thì đâu ra đó. Tự cho mình là giỏi nhất thiên hạ, coi cả cha là Triệu Xe cũng không ra gì. Triệu Vương nghe Tả Hữu bàn luận, liền gọi Triệu Quát tới, hỏi xem có thể đánh lui quân Tần không. Triệu Quát nói, nếu nước Tần cử Bạch Khởi thì thần còn phải nghĩ cách đối phó, chứ như Vương Hột hiện nay chẳng qua chỉ là loại đối thủ của Liêm Phè, còn đối với thần, việc đánh bại hắn không có khó khăn gì. Triệu Vương rất mừng, liền phong Triệu Quát làm đại tướng ra thay thế Liêm Phè. Lạn Tượng Như nói với Triệu Vương, Triệu Quát chỉ biết đọc binh thư của cha, không biết ứng biến khi lâm trận, không thể cử anh ta làm đại tướng. Nhưng Triệu Vương không nghe theo lời khuyên đó. Mẹ của Triệu Quát cũng dâng lên Triệu Vương một sớ tâu. Xin Triệu Vương đừng cử con mình làm tướng. Triệu Vương mời bà đến hỏi lý do tại sao. Triệu Mẫu nói, cha nó trước khi mất có dặn đi dặn lại tôi rằng, thằng Triệu Quát coi việc dùng binh đánh trận như trò chơi. Nói tới binh pháp ấy, thì trên trời dưới biển, mục hạ vô chân. Sau này nếu đại vương không sử dụng nó thì tốt, nếu dùng nó làm đại tướng, e rằng quân Triệu sẽ vì nó mà bị tiêu diệt. Vì vậy, tôi khẩn cầu đại vương muôn ngàn lần, xin chớ cho nó làm đại tướng. Triệu Vương nói, ta đã quyết định rồi, bà không phải nói nhiều nữa. Năm 260 trước công nguyên, Triệu Quát dẫn 20 vạn quân tới Trường Bình, đòi Liêm Phè trao lại binh quyền. Liêm Phè chuyển giao lại quyền chỉ huy, rồi trở về Hàm Đan. Triệu Quát thống lĩnh 40 vạn đại quân, thanh thế lừng lẫy. Quát phế bỏ mọi chế độ quy định của Liêm Phè, hạ lệnh cho tướng sĩ. Nếu quân Tần đến đánh, thì lập tức nghinh chiến. Nếu quân địch thua chạy, phải lập tức đuổi theo. Chưa đánh cho chúng không còn mảnh giáp thì chưa thôi. Phạm Thư nghe tin Triệu đã thay Liêm Phè, biết rằng kế phản gián của mình đã thành công, liền bí mật cử Bạch Khởi làm thượng tướng quân, sang chỉ huy quân Tần. Bạch Khởi tới Trường Bình, bố trí mai phục, cố ý đánh thua mấy trận. Triệu Quát không biết đó là kế của quân Tần, cứ liều mạng đuổi theo. Bạch Khởi nhử quân Triệu đến nơi bố trí sẵn phục binh, cử 2,5 vạn quân tinh nhuệ cắt đứt đường lui của quân Triệu. Ngoài ra còn cử 5,000 kỵ binh xông vào chạy quân Triệu, chia cắt 40 vạn quân Triệu làm 2 bộ phận. Lúc đó Triệu Quát mới biết quân Tần lợi hại, đành xây thành đắp lũy cố thủ, chờ viện binh tới cứu. Nước Tần lại phái quân chặn đường quân cứu viện và đường tải lương của quân Triệu. Quân của Triệu Quát hết lương thảo, lại không có viện binh, giữ được hơn 40 ngày, quân lính đều kêu khổ, không còn lòng dạ nào chiến đấu nữa. Triệu Quát dẫn quân xông sáo phá vây, bị tên bắn dày đặc của quân Tần bắn chết. Quân Triệu thấy chủ tướng bị giết, liền đua nhau vứt bỏ vũ khí đầu hàng. 40 vạn quân Triệu dưới sự chỉ huy của Triệu Quát, kẻ chỉ giỏi đánh giặc mồm, cuối cùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mao Toại tự tiến cử. Đại quân của Tần đánh phá thủ đô Hàm Đan của Triệu. Tuy nước Triệu cố sức chống giữ, nhưng vì sau thảm bại ở Trường Bình không còn đủ lực lượng nữa. Triệu Hiếu Thành Vương cử Bình Nguyên quân Triệu Thắng sang cầu cứu nước Sở. Bình Nguyên quân là tướng quốc nước Triệu, lại là chú của Triệu Vương. Ông quyết tâm thân hành sang nước Sở để đàm phán với Sở Vương về vấn đề liên hợp chống Tần.